Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1359, đệ 1359 chương đấu võ mồm. 4. Không thể trách ta, ngươi nhìn ta lâu như vậy, nửa điểm hành động đều không có. Như vậy chỉ có thể ta tự mình tới. Đường Đường khóe miệng mang theo giảo hoạt tươi cười. Ngươi chẳng lẽ vẫn luôn không ngủ? Không, ta bị ngươi nhìn chằm chằm đã tỉnh. Bạch Linh mặt tức khắc đỏ lên. Ai, ai nhìn chằm chằm ngươi? Đúng vậy, vừa mới ai dùng kia sắc mị mị đôi mắt nhìn chằm chằm ta. Đường Đường nằm nghiêng nhìn ngồi xổm ngồi ở trước mặt hắn nữ nhân. Ai sắc mị mị? Bạch Linh tức khắc có một thốc lửa giận. Ai sinh khí ta nói ai? Ta không sinh khí. Bạch Linh nói xong, liền muốn cắn chính mình đầu lưỡi. Chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên biến bổn. Lập tức đối với hắn giống lên lên. Ngươi còn muốn hay không ngủ? Nếu là ngủ không được, ta hoàn toàn có thể giúp ngươi. Bạch Linh nhéo một cái chùy đầu, nói rõ trực tiếp gõ vực hắn. Nhưng là Đường Đường làm như không sợ nàng uy hiếp, vươn tay cầm nàng chùy đầu, bên kia lại nằm thẳng đi xuống. Ngủ như thế nào không ngủ? Bạch Linh muốn rút ra bản thân tay, nhưng là bị hắn đặt ở trước ngực. Như vậy ta ngủ đến càng an tâm. Lời này vừa ra, Bạch Linh đình chỉ dậy dụa, cứ như vậy ngồi ở hắn bên người. Nhưng là vừa mới kia hoạt mềm mại xúc giác lại phảng phất vẫn luôn kích thích nàng xúc cảm càng hơn. Chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ khoang miệng đều tràn ngập một cổ rõ ràng hương vị. Rõ ràng phía trước hắn cũng như vậy đối nàng, nhưng là lại không có hiện tại cảm giác mãnh liệt. Vô ý thức chi gian, Bạch Linh vươn tay chạm đến nàng lúc này có chút bẹp môi, ngược lại nhìn chằm chằm Đường Đường kia no đủ phấn nộn môi. Một lòng lại lần nữa bang bang nhảy dựng lên. Chờ đến Bạch Linh phản ứng lại đây thời điểm, cả kinh, bởi vì nàng vô ý thức chi gian thiếu chút nữa liền đụng tới bờ môi của hắn. Đáng tiếc, Đường Đường lần này thật sự ngủ rồi. Nếu không lúc này còn không biết có bao nhiêu hưng phấn. Buổi tối vẫn là có cá biệt có độc biến dị thú xuất hiện quá. Bạch Linh cũng không có đi xuống, bởi vì bản thân liền đứng ở cự thạch mặt trên, dễ dàng liền phát hiện những cái đó biến dị thú tung tích. Một cái kiếm khí huy qua đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngày hôm sau, ánh mặt trời mới vừa chiếu xạ đến bọn họ trên người, Đường Đường lập tức liền thanh tỉnh, mở to mắt liền nhìn đến một cái đối diện hắn ngồi xếp bằng người. Nhắm mắt dưỡng thần, con ngươi cũng ở nháy mắt mở. Đường Đường lập tức lộ ra một cái ánh mặt trời sáng lạn sạch sẽ tươi cười. Thật hy vọng mỗi ngày đều có thể như vậy. Vừa mở mắt ra liền nhìn đến ngươi, càng miệng lưỡi trơn tru. Bạch Linh không đáng để ý tới, nhân cơ hội đem chính mình tay cầm ra tới, vốn định nhảy xuống đi, lại không nghĩ phía sau truyền đến một cái trêu đùa thanh âm. Xem ra ngày hôm qua hôn ngươi thể hội rất khắc sâu a. Bạch Linh thiếu chút nữa không ngã xuống đi, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau mị đôi mắt xoay người hướng tới hắn mà đi. Đường Đường bị nàng ám trầm bộ dáng nhìn chằm chằm đến sừng sốt, đặc biệt là nhìn thấy nàng tới gần chính mình thời điểm, nhịn không được sau này xê dịch. Cái kia, nói giỡn, quân tử động khẩu bất động thủ, đừng sằng bậy a, ta chân còn đau đâu. Lại không nghĩ nàng càng ngày càng tới gần, hơn nữa thế tới rào rạt, lập tức giống ra một câu đánh người không vả mặt. Không ngờ Đường Đường mới vừa nói xong liền cảm thấy trên môi nhiều một cái mềm mại đồ vật gặm thực. Lại mềm lại ma, Đường Đường không thể tưởng tượng chừng mắt nhìn trước mắt thâm trầm con người. Nàng hiển nhiên mang theo xâm lược tính, nhưng là đáng tiếc, nàng bởi vì không có kinh nghiệm, chỉ là học cái thất thất bát bát. Đường Đường biết được, nàng tất nhiên là không phục, theo sau khóe miệng nhếch lên, xoay người liền áp xuống nàng đảo khách thành chủ. Hết chương.